Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 375, ta muốn làm nữ chủ. Nữ nhân vật chính, Sở Lâm Sương có chút kinh ngạc, Sở Lưu Mộng đẩy ra mạnh, Diệp Tương bọn người trên giường mê man, thân thể không có gì dị thường, hồi phục Sở Lâm Sương. Đúng vậy, nữ nhân vật chính rất tuyệt. Có ý tứ, Trương Đạo Khôi hổ khu chấn động, ngươi liền cong, biến thành tiểu thụ rồi. Khom cái rắm a, hắn đích xác không giống bình thường. Nếu như ta chính diện cường công, nói không chừng biết thất bại hoặc là bại lộ. Cho nên nếu hắn là chủ giác mô bản, ta đây sẽ làm nữ nhân vật chính. Chủ giác mô bản là có ý gì? Ngươi đoán thực lực của hắn mạnh bao nhiêu? Ta làm sao biết? Ngũ trọng thiên đỉnh phong, đây chính là nhân vật chính lạp, ta cũng là ngũ trọng thiên đỉnh phong a. Sở Lâm Sương không cho là đúng, Sở Lưu Mộng bò lên giường, cởi quần áo, nhưng là hắn mấy tháng trước lúc săn thú, vừa mới đến tứ trọng thiên, khe nằm thiệt hay giả, ngươi xác định, điều đó không có khả năng, đây là thật, đầu năm nay. Mạn Uyển cùng hắn tách ra thời điểm hắn chỉ có tam trọng thiên. Thế nhưng ta mới vừa cùng hắn tiếp xúc một cái. Hắn đích xác có ngũ trọng thiên tột cùng thực lực. Trương gia vì sao cái gì cũng không nói. Chúng ta có muốn hay không bẩm báo đại bá bọn họ? Tạm thời trước không cần. Ta hiện tại cảm thấy ta có thể giải quyết hắn. Nhưng là dựa theo lời của ngươi. Tiểu tử này có điểm quái thật đấy. Ngươi xác định ngươi có thể giải quyết hắn? Nếu là hắn thực sự như vậy ta, Trương gia đem hắn xử lý, làm sao có thể đem hắn phóng tới kiến nghiệp tới? Sở Lưu Mộng trưởng kíp đồ trang sức thuận tay, biến mất, chùm lên chăn, cho nên, coi như hắn là chân chính nhân vật chính. Vậy thì thế nào? Nếu là hắn nữ nhân ta không dám đánh cam đoan, nhưng hắn là một người nam nhân. Không có nam nhân có thể chạy trốn rồi ta Sở Bạch Liên ôn nhu hương. Nếu là hắn thật sự có nhân, vật chính mệnh cách, ngươi dự định làm sao công hãm hắn? Thiên đạo giả tương đối tin tưởng vận mệnh, hoặc có lẽ là số mệnh loại vật này. Bọn họ bản thân liền là phản khoa học tồn tại. Cho nên a, ta làm nữ nhân vật chính thì tốt rồi. Hết thảy nhân vật nam chính mạng môn đều là nữ chủ. Coi như bọn họ vô địch đến ngày thiên nhật mà ngày thần Phật. Cũng giống vậy vì sẽ nữ chủ muốn sống muốn chết. Sở Lâm Sương cảm thấy rất có đạo lý. Nhưng là lại cảm thấy Sở Lưu Mộng trong lời nói có một lỗ thủng. Nhưng là dựa theo tình huống hiện tại đến xem. Đường Mạn Uyển mới là nữ nhân vật chính a. Chấm ngoặc kép, Mạn Uyển chỉ là so với ta trước nhận thức Trương Đạo Khôi mà thôi. Người nào nói cho ngươi biết giành trước chàng thì nhất định là nữ chủ. Cũng có thể là pháo hôi a. Sở Lưu Mộng không cho là đúng. Quách Tĩnh trước hết cùng Hoa Tranh có hôn ước. Dương quá mối tình đầu là Quách Phù. Trương Vô Kỵ khi còn bé cùng Chu Chỉ Nhược. Ân Ly, Dương Bất Hối, Chu Cửu Chân đều có một đoạn đi qua. Thế nhưng chân chính nữ nhân vật chính vừa bước chàng. Ở trên nhân vật hết thảy thành đá kê chân. Nhưng là hai người bọn họ đã giao du đi. Ta mặc dù không biết Trương Đạo Khôi, thế nhưng thông thường vai nam chính sẽ ở xác lập quan hệ sau đó di tình biệt luyến sao? Đương nhiên là có khả năng. Coi như là vị diện chi tử vậy thì thế nào? Di tình biệt luyến cũng không phải cá nhân có thể khống chế. Hoa Tranh đã sớm cùng Quách Tĩnh đính hôn, nhưng mà còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy ở Tây Vực cô độc sống quãng đời còn lại. Mà Chu Chỉ Nhược thảm hại hơn, kết hôn cùng ngày, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới bị chính quy nữ chủ Entia. Cho nên chính là giao du tính là gì, chỉ cần không có nữ chủ mệnh cách thì tốt rồi. Sở Lưu Mộng cảm thấy chỉ cần có hắn ở. Nữ chủ mệnh cách chỉ có nàng Sở Bạch Liên có thể gánh di truyền. Huống chi, Mạn Uyển cùng người họ Trương kia, cũng không phải thề nguyền sống chết quan hệ. Đây mới là Sở Lưu Mộng sức mạnh chỗ. Sở Lưu Mộng tin tưởng thế gian có lẽ có cái loại này cường liệt thêm thuần túy yêu. Thế nhưng Trương Cùng Đường hai người tuyệt đối không phải. Bọn họ ở nước Anh từng trải. Sở Lưu Mộng đã sớm nghe Đường Mạn Uyển đã nói. Hai người cũng không có qua cái gì có thể nói lãng mạn đã qua. Hai người ở nước Anh lúc chỉ là bầu không khí tương đối mập mờ bằng hữu mà thôi. Thế nhưng Đường Gia Cường ngạnh thái độ lại thành thúc đẩy bọn họ lui tới chất xúc tác. Cho nên chống đỡ bọn họ cố chấp đến bây giờ. Chỉ là một hơi thở. Đường Mạn Uyển là vì phản kháng gia tộc Cường ngạnh an bài. Nàng không muốn mình bị gia tộc trưởng khống. Để cho người khác tùy ý bài bố. Mà Trương Đạo Khôi là vì phản kháng vận mạng của mình. Đường Gia nói hắn không xứng với nhà bọn họ tiểu thư. Vậy hắn liền nhất định phải chứng minh cho bọn hắn xem. Thế nhưng không có cảm tình sâu đậm chống đỡ. Tình lữ quan hệ chỉ là không chung lâu các. Như trong gương tháng, hoa trong nước, nhìn như mỹ hảo. Thế nhưng đâm một cái là có thể phá. Mỗi đôi tình nhân ngay từ đầu đều có một cái tình yêu cuồng nhiệt kỳ. Thời kỳ này bọn họ ái tình nhìn qua chiếu lấp lánh. Christopher đem cái này gọi quầng trăng hiện tượng. Thế nhưng loại hiện tượng này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Kế tiếp chính là tiêu tan kỳ. Mà tiến vào tiêu tan kỳ nguyên nhân là bởi vì phát hiện đối phương cùng mình tưởng tượng hoàn mỹ tình lữ không quá giống nhau. Cho nên đang không có thâm hậu cảm tình trụ cột. Thậm chí hai người cũng không có thực sự hiểu rõ đối phương dưới tình huống. Cho dù theo đuổi hai người giao du, Đường Mạn Uyển cùng Trương Đạo Khôi cuối cùng cũng chưa chắc sẽ không chia tay. Cho nên Sở Lưu Mộng mới chịu làm nữ nhân vật chính. Bởi vì nữ nhân vật chính mới là sự tồn tại vô địch. Vô luận vai nam chính trước có bao nhiêu muội tử, chỉ cần nữ chủ vừa bước chàng, ngay lập tức sẽ hết thảy qua đời. Ở cảm tình phương diện này, cũng không có tới trước tới sau. Quách Tĩnh cùng Hoa Tranh Thanh Mai Trúc Mã hai nhỏ vô tư. Chơi đùa từ nhỏ đến lớn, quan hệ tốt như vậy, nhưng Hoàng Dung vừa ra tới, đối phương địa vị trong nháy mắt biến thành muội muội. Trương Vô Kỵ Quang Minh đỉnh trên vẫn cùng Chu Chỉ Nhược tình ý kéo dài. Nhìn theo nháy mắt, thế nhưng Triệu Mẫn vừa bước chàng, Trương Vô Kỵ liền áy náy đối với Chu Chỉ Nhược nói. Chỉ Nhược, ta đối với ngươi luôn luôn tôn kính, nhưng đối với Triệu cô nương cũng là khắc sâu trong lòng khắc cốt ghi xương yêu nhau. Đây mới gọi là làm nữ chủ khí chàng. Sở Lâm xương đầu óc có điểm hồ đồ, đạo lý ta đều hiểu, thế nhưng nữ nhân vật chính làm như thế nào? Ngươi chẳng lẽ muốn trực tiếp đi tìm vậy cũng lấy sửa chữa thiết định người. Tìm cái kia cám mặn làm cái gì? Làm một cái nữ chủ rất khó sao? Sở Lưu Mộng bĩu môi. Ngươi thì không cần lo lắng rồi. Ngươi về sau đã biết. Coi như hắn là thiên thần ta cũng sẽ làm cho hắn di chuyển chút phàm tâm. Tiến công chiếm đóng cái. Này Trương Đạo Khôi chu kỳ có thể sẽ lâu một chút. Thế nhưng chỉ cần làm cho đối phương ở Đường Mạn Uyển nói ra. Mạn Uyển, ta đối với ngươi luôn luôn tôn kính, nhưng đối với Sở cô nương cũng là khắc sâu trong lòng khắc cốt ghi xương yêu nhau, nói như vậy. Trò chơi kia có thể kết thúc, ta đương nhiên không lo lắng, ngươi thành công không thành công đối với ta cũng không có ảnh hưởng gì. Chỉ là cảm giác ngươi giấu giếm khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Sở Lâm Sương nói câu nói thật, bất quá ngươi đã tự tin như vậy, vậy thì do lấy ngươi đi, thuận tiện hỏi một cái, ta nghe nói ngươi muốn tham gia toàn quốc thập đại nữ thần. Tin tức mặc nhanh như vậy sao? Ta rõ ràng là ban ngày mới quyết định, ta thực sự không thể không bội phục ngươi ác thú vị. Mục tiêu của ngươi sẽ không phải là toàn quốc đệ nhất à? Đương nhiên. Không phải cầm một đệ nhất nhiều không phù hợp ta thân phận của Bạch Liên tiên tử. Điện thoại di, động một chỗ khác, Sở Lâm Sương nhịn không được che mặt. Nếu như thực sự để cho ngươi một người nam nhân trở thành toàn quốc đệ nhất nữ thần. Hình ảnh kia cũng quá đẹp a. Sở Lưu Mộng ưỡn mặt, ngươi không cảm thấy như vậy rất thú vị sao? Chỉ có ngươi biết cảm thấy có thú a. Một phần vạn ngươi về sau không muốn chơi, làm cho toàn quốc nữ sinh biết mình ở nữ tính mị lực cư nhiên so ra kém một người nam nhân. Các nàng tụ tập thể hoài nghi cuộc sống. Ngoặc kép, na đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Sở Lưu Mộng trừng mắt nhìn, ngươi là ác ma sao? Khe nằm ta nghĩ ra rồi, hai ngày trước lại có quan hệ ngươi tham diễn kịch truyền hình tin tức. Người nhà chẳng lẽ coi đây là ván cầu trực tiếp tiến nhập vòng giải trí à? Người không phải vẫn hy vọng ta đây sao, đùa sao? Chấm ngoặc kép, Sở Lâm Sương trầm ngâm một chút. Luôn cảm giác, ngày cuộc sống đại học, thực sự là nhiều màu sắc à? Vì sao ngươi có thể như thế thanh tú? Quá khen, ghê tởm, ngày mai chỉ có thể cùng một nhiều cùng đi gặp điện ảnh. Rõ ràng là khó có được đêm thất tịch, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.